Hoạn sủng lục dược, chương 177, C177, chương 177. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Hồi Quang theo bản năng mà quay đầu, nhìn phía Mộc trên bàn mở ra đồ sách, mở ra kia một tờ bản vẽ, là hắn vừa mới cấp Sán Châu trong bụng hài tử Tuyền. Thẩm Hồi nói tốt nhất có tường vân cùng sáu giác kết. Người trước ngụ ý cát tường, người sau ngụ ý bình an. Vì thế, Bùi Hồi Quang chọn cái này lại có tường vân lại có sáu giác kết. Còn có tiên hạc hình thức, không chỉ có cát tường bình an, còn muốn chân đạp tường vân cao cao tại thượng. Liền vừa mới, hắn còn cười nói móc Thẩm Hồi theo không ra tiên hạc phong phạm. Bùi Hồi Quang cảm thấy, này quá buồn cười. Thật sự quá buồn cười. Vì thế, hắn liền thấp thấp mà cười ra tiếng tới. Thẩm Hồi nháy mắt, cảm thấy ra Bùi Hồi Quang cảm xúc không thích hợp. Dựa ở hắn trên vai thân mình lập tức ngồi thẳng, nhìn phía Bùi Hồi Quang trong tay danh sách. Thấy Bùi Hồi Quang không có niệm ra tới cái tên kia. Cái này danh sách là cái gì? Thẩm Hồi trong lòng lộp bộp một tiếng. Thực nhanh có đáp án. Nàng sắc mặt nháy mắt trở nên một trận trắng bệch, đem Sán Châu kêu lên tới. Bùi Hồi Quang mở miệng phân phó. Thẩm Hồi quay đầu đi an tĩnh mà nhìn phía Bùi Hồi Quang. Bùi Hồi Quang cũng không có xem nàng. Hắn mắt nhìn phía trước, ánh mắt hư lạc, không biết suy nghĩ cái gì. Sau một lúc lâu, Thẩm Hồi thật dài mà thư ra một hơi. Cũng hào, không phải Sán Châu cũng sẽ là khác vô tội cô nương. Một ngày này tới như vậy đột nhiên có lẽ cũng là chuyện tốt. Nàng cứng còng sống lưng chậm rãi mềm mại xuống dưới. Một lần nữa dựa vào Bùi Hồi Quang vai trên cánh tay. Sán Châu đang ở trong phòng bếp đối với nàng nấu trà. Không hài lòng mà nhíu mày. Thập Tinh ngồi ở một bên ôm một khối dưa hấu ở ăn. Nàng cười nói, Sán Châu, người này đều sắp sinh, còn ở nơi này pha trà. Nếu là làm nương nương biết, lại muốn nhắc mãi người không chịu ngồi yên lạp. Sán Châu đổ một chút trà lạnh chính mình nhấp một ngụm. Vẫn là không xác định này trà lạnh hương vị cùng vương tới nấu trà có phải hay không giống nhau. Nàng buồn rầu mà nói, cũng không biết có phải hay không bởi vì có thai. Tổng cảm thấy người trở nên trì độn. Liền vị giác đều ra tật xấu, nếm không ra mùi vị đúng hay không. Thập Tinh đem gặm quang dưa hấu ra buông, một bên rửa tay một bên cười trêu ghẹo. Sán Châu, người thật đúng là đem trưởng ấn đương công công tới hiếu kính lạp. Sán Châu thói quen tính mà đem tay đáp ở chính mình trên bụng, rũ mắt nhìn chính mình bụng, bỗng nhiên không thể hiểu được mà nói câu, kỳ thật trưởng ấn rất không dễ dàng. Ngươi nói cái gì đâu? Ta không nghe lầm đi. Ha ha, ngươi cư nhiên nói như vậy trưởng ấn. Sán Châu ngẩn ra, lập tức cắn cắn môi. Lại không dám nói bậy. Nàng thật sự là hồ đồ. Thiếu chút nữa họa là từ ở miệng mà ra. Nương nương công đạo quá nàng. Không thể đối bất luận kẻ nào nói. Ngay cả Trầm Nguyệt cùng Thập Tinh đều không được. Sán Châu nói sang chuyện khác. Hảo Thập Tinh, ngươi rửa tay giúp ta đi một chuyến. Đem Thuận Tuế kêu lên tới được không? Thuận Tuế cũng đi theo vương tới học quá pha trà. Hắn có thể nếm ra tới ta nấu trà hương vị đúng hay không? Hảo, ta đây liền đi. Thập Tinh lau hai xuống tay. Bước chân nhẹ nhàng mà chạy chậm đi ra ngoài. Sán Châu xoay người đi dương quầy chọn lựa một bộ trà mới cũ. Trên cổ tay ớt cay đỏ tay xuyến bỗng nhiên kết khấu lòng, rớt đến trên mặt đất. Sán Châu đem trà cụ đặt lên bàn, đi nhặt vương tới đưa cho tay nàng xuyến. Bụng quá lớn, nàng không thể khom lưng, đành phải đỡ án bàn. Thử thăm dò chậm rãi ngồi xổm xuống đi nhặt. Ai u, Sán Châu tỉ tỉ làm gì vậy? Ta tới ta tới. Thuận Tuế chạy chậm tiến vào, giúp Sán Châu đem tay xuyến nhặt lên, lại đỡ nàng đứng lên, bắt tay xuyến còn cho nàng. Sán Châu nói tạ, cười nói, lại tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ nếm thử trà. Nói, Sán Châu muốn đi châm trà, Thuận Tuế nơi nào có thể làm nàng làm, chính mình đổ một chút, nghiêm túc nếm nếm, ở Sán Châu chờ mong ánh mắt. Thuận Tuế cười hi hi nói, Sán Châu tỷ tỷ, ta thật sự là nếm không ra ngươi này trà cùng vương tới nấu trà có cái gì khác nhau. Thật sự, ta lừa ngươi làm cái gì? Bất quá cũng có thể là ta miệng không hảo xử. Dù sao ta nếm không ra lạp. Sán Châu liền cũng đi theo cười rộ lên. Nàng nói, kia còn muốn phiền toái ngươi giúp ta đem nước trà trình lên đi. Ta hiện tại bộ dáng này, liền không đi phía trước. Thuận Tuế thực khoa trương mà. Ai u, một tiếng, cười nói, tỷ tỷ là bởi vì đương mẫu thân mới thay đổi tính tình. Hiện tại khách sáo lên cũng thật ôn nhu, lại không phải phía trước ớt cay nhỏ tính tình lâu. Sán Châu cười chừng hắn liếc mắt một cái, nói, đi đi đi, mau đi đưa trà. Thuận Tuế cũng không hề trêu ghẹo, lấy trà mới cụ nạp lại trà lạnh, xoay người đi ra ngoài. Sán Châu cúi đầu, đem tưởng bắt tay xuyến một lần nữa hệ thượng. Chỉ là một bàn tay hệ khấu thật sự có chút khó. Nàng phí chút sức lực cũng không có thể thành công. Ngược lại là Thuận Tuế bưng nước trà lại về rồi. Thuận Nam nói trưởng ấn triệu ngươi qua đi. Xem ra này trà muốn chính ngươi trình lên đi. Thuận Tuế nói, Sán Châu gật gật đầu. Đem tay xuyến thu vào trong tay áo. Đi bưng trà, Thuận Tuế né tránh, nói, ta bồi tỉ tỉ một khối qua đi. Tới rồi cửa, ngươi lại đoan đi vào là được. Sán Châu cười nói hào. Nàng trong lòng có điểm ngượng ngùng. Từ có thai, bên người người đều đối nàng rất là quan tâm. Nàng nghĩ hài tử sinh ra lúc sau, nàng thân mình phương tiện phải hào hào hồi báo những người này mới là. Sán Châu bưng trà đi vào, quy quy củ củ mà đem trà lạnh đặt ở mộc trên bàn. Động tác có chút cố hết sức mà hành lễ, đứng ở một bên đợi chờ, mới thật cẩn thận mà mở miệng. Trưởng ấn có việc phân phó, Bùi Hồi Quang không nói chuyện, hắn đang ở chậm gì gì mà lật xem kia bổn đồ sách. Mỗi một tờ đều là tiểu hài tử xiêm y bất đồng hoa văn hình thức. Thẩm Hồi nhìn mộc trên bàn, Sán Châu đoan tiến vào trà lạnh, Sán Châu hỏi một lần không được đến phân phó. Nàng mờ mịt vô thố, cũng không dám hỏi lại đành phải an tĩnh mà đứng ở một bên chờ. Rất lâu sau đó lúc sau, Thẩm Hồi mở miệng, Sán Châu, ngươi đi xuống. Sán Châu hoàn toàn không rõ đã xảy ra cái gì, nhưng nàng cảm thấy đến ra tới Bùi Hồi Quang âm trầm. Được Thẩm Hồi nói, nàng nghe lời mà xoay người đi ra ngoài. Bùi Hồi Quang chậm gì gì mà lại phiên một tờ đồ sách. Mới mở miệng, trở về, Sán Châu dừng lại bước chân, nghi hoặc mà xoay người lại, vốn là không phải chỉ độn người, liền tính không biết nguyên do, Sán Châu cũng minh bạch chính mình chỉ sợ rơi vào trong lúc nguy hiểm. Nàng nắm tay tâm nắm chặt tay xuyến, từng bước một lần nữa đi trở về đi, phục thuận mà cúi đầu đứng ở Bùi Hồi Quang trước mặt. Bùi Hồi Quang dương mắt nhìn phía bên cạnh người khẩn trương Thẩm Hồi. Hắn cười cười, chậm gì gì mà nói, nương nương, nhà ta lại tưởng sờ nữ nhân khác bụng. Thẩm Hồi đáp ở trên đùi tiêm chỉ gắt gao nắm chặt váy. Nàng mở miệng, Sán Châu, ngươi lại đây. Sán Châu mạc danh tim đập thực mau, nàng càng thêm nắm chặt trong tay tay xuyến. Trong lòng run sợ mà đi phía trước lại đi vài bước. Từ cửa sổ lưu tiến vào phong đem nàng váy bố nhẹ nhàng thổi quét. Nhẹ nhàng chạm vào một chút Bùi Hồi Quang đầu gối. Bùi Hồi Quang mặt vô biểu tình mà giơ tay. Đem lòng bàn tay đè ở Sán Châu trên bụng. Cách vật liệu may mặc, Sán Châu vẫn là có thể cảm giác được Bùi Hồi Quang lòng bàn tay băng hàn. Nàng không khỏi run lập cập. Nàng trong lòng bàn tay nắm chặt ớt cay đỏ tay xuyến. Là vương tới xác nhận quá biên giác mượt mà sẽ không khái. Mới mua đưa nàng, chính là nàng gắt gao nắm chặt lòng bàn tay, vẫn là bị cộm đau. Sán Châu bỗng nhiên tưởng, nàng khả năng không kịp một lần nữa đem này chi tay xuyến lại lần nữa mang đến trên cổ tay. Cũng có thể không kịp chờ trong bụng hài tử sinh ra. Cũng có thể không kịp hồi kinh cùng vương tới đoàn tụ. Nếu cứ như vậy đã chết. Kia, vậy đương bồi tội đi. Chính là nàng không muốn chết. Nàng mở to hai mắt, nỗ lực không cho trong mắt nước mắt rơi xuống dưới. Cầu sinh dục làm nàng run giọng mở miệng. Trưởng ấn lần trước hỏi hắn có thể hay không đá người. Khi đó hắn còn nhỏ sẽ không đá người. Hắn hiện tại đã sẽ thường xuyên đá người. Sán Châu cảm thấy chính mình nhất định là điên rồi. Cư nhiên dám chủ động đi kéo Bùi Hồi Quang tay. Đem hắn tay kéo đến một bên đi cảm thụ trong bụng hài tử đang ở đá đá chân nhỏ. Sán Châu cả người run đến không được. Nghẹn thật lâu nước mắt chung quy là rơi xuống. Nàng run giọng nói, hắn trưởng thành sẽ hảo hảo hiếu kính trưởng ấn. Một câu nói xong, đối tử vong sợ hãi làm nàng rốt cuộc không đứng được. Thân mình trượt xuống dưới, Bùi Hồi Quang đỡ một phen. Hắn lôi kéo Sán Châu cánh tay làm nàng đứng lại. Một cái tay khác rất có thú vị mà cảm thụ được trong bụng tiểu sinh mệnh là như thế nào ra sức một chân mà đá hắn lòng bàn tay. Thẩm Hồi nhìn chằm chằm vào Bùi Hồi Quang đè ở Sán Châu trên bụng tay. Thẩm Hồi cũng cảm thấy chính mình điên rồi. Cư nhiên lấy hai điều mạng người tới đánh cuộc. Chính là nàng chính là cố chấp mà tin tưởng vững chắc chính mình sẽ không đánh cuộc thua. Tất cả mọi người nói Bùi Hồi Quang hư thấu, lại vô nửa phần làm người lương tri. Chính là Thẩm Hồi tin tưởng vững chắc hắn không phải. Nàng tin tưởng vững chắc Bùi Hồi Quang trong lòng còn có thiện. Chỉ là bị hắn thù hận hoàn toàn đè ở chỗ sâu trong. Bằng không, trong cung 70 nhiều vị công chúa cũng sẽ không hảo hảo mà tồn tại. Bùi Hồi Quang cười nhẹ một tiếng, hắn buông lỏng tay. Chậm gì gì mà mở miệng, trưởng thành là đến hảo hảo hiếu kính nhà ta. Sán Châu dẫn theo kia khẩu khí bỗng nhiên giáng xuống, lại không có Bùi Hồi Quang đỡ kéo. Nàng hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Thẩm Hồi nắm chặt váy tay lập tức buông ra. Nàng vội vàng phân phó đứng ở ngoài cửa Thuận Tuế Hòa Thuận Năm đỡ Sán Châu đi xuống. Thuận Tuế Hòa Thuận Năm lập tức tiến vào, một tả một hữu nâng Sán Châu đi ra ngoài. Huyết, Sán Châu cái trán thấm ra tinh mịn mồ hôi tới. Quá độ kinh hách, làm nàng sản kỳ trước tiên. Thẩm Hồi đuổi theo ra đi. Bạch mặt run giọng phân phó cung tỳ lập tức đi thỉnh ẩn bà cùng thái y. Nàng tự mình bồi Sán Châu vào phòng. Lo lắng mà nhìn Sán Châu bị đỡ lên giường. Sau đó gắt gao nắm chặt Sán Châu tay bồi nàng. Sán Châu sản kỳ rất gần. Ẩn bà đã trước tiên chuẩn bị tốt. Ẩn bà được tin tức thực mau chạy tới. Xem một cái Sán Châu sắc mặt. Nói thẳng đây là muốn sinh. Nội hoạn nhóm lui ra ngoài. Cung tỳ nhóm tay chân lanh lẹ mà chuẩn bị sinh sản liên can đồ vật. Cảm giác được có thứ gì từ Sán Châu trong tay ngã xuống. Thẩm Hồi sửng sốt một chút, nhặt lên cái kia tay xuyến, run rẩy tay lần nữa hệ ở Sán Châu trên cổ tay. Ngươi hảo hảo, vương tướng lĩnh đang đợi ngươi đâu. Sán Châu gắt gao cắn môi chịu đựng xé rách đau đớn. Ý thức đau đến độ muốn mơ hồ, nàng dính đầy mồ hôi mặt quay đầu nhìn phía Thẩm Hồi. Khàn khàn mà nói, nương nương đừng thủ tại chỗ này, kiêng dè. Thẩm Hồi vẫn là lại thủ trong chốc lát, đại thái y cũng đuổi lại đây, nàng mới nghe xong cung tỳ khuyên từ phòng sinh đi ra ngoài. Nàng đứng ở ngoài cửa, bị hành lang cửa sổ thổi tới gió thổi qua, đánh cái dùng mình, hồi ức kia từng bồn máu loãng, Thẩm Hồi ngực chất buồn, nàng cảm thấy chính mình lại không rời đi, ngực muốn chịu không nổi, nàng hoãn trong chốc lát. Mới nâng bước trở về đi. Đi bồi Bùi Hồi Quang. Bùi Hồi Quang còn ngồi ở nguyên lai địa phương. Đối bên ngoài ồn ào thờ ơ. hắn mặt vô biểu tình mà đổ một chản trà lạnh. Đang ở tinh tế phẩm này cha. Tuy rằng Sán Châu thực nỗ lực địa học, nhưng rốt cuộc không phải vương tới phao trà. Hương vị vẫn là không giống nhau. Thẩm Hồi đi qua đi. Đứng ở Bùi Hồi Quang bên người. Nàng nâng lên tay, đem lòng bàn tay dán ở Bùi Hồi Quang phía sau lưng thượng. Giống hống tiểu hài tử như vậy từ thượng xuống phía dưới nhẹ nhàng vỗ về. Bùi Hồi Quang đem chung trà buông. Hắn ngữ khí bình đạm hỏi. Nương nương tin tưởng nhân quả báo ứng sao? Thẩm Hồi trong lòng đâm một chút. Nàng trái lương tâm mà nói. Không tin, kỳ thật nhà ta vẫn luôn đều tin ở ác gặp dữ. Chỉ là quái trời cao báo ứng tới quá muộn cũng quá khinh phiêu phiêu. Cho nên chính mình đi trừng phạt. Bùi Hồi Quang cười cười. Sách, nhà ta thật vất vả cho chính mình tuyển cái hậu nhân. Thế nhưng là, Bùi Hồi Quang thấp thấp mà cười. Có lẽ, đây cũng là đối hắn một loại báo ứng. Thẩm Hồi cảm thấy chính mình trong lòng thật là khó chịu. Nàng hoảng loạn mà ôm lấy Bùi Hồi Quang, làm hắn chôn ở nàng ôn nhu trong lòng ngực. Nàng nói, chúng ta không cần đứa nhỏ này, không cần đứa nhỏ này. Ta đem bọn họ mẫu tử tiễn đi, đưa đến rất xa rốt cuộc nhìn không thấy. Chúng ta một lần nữa tuyển một cái hài tử. Người thích nam hài vẫn là nữ hài, hoặc là người thích lớn lên giống ta một chút hài tử. Ta có thể đi ta bà con ra hỏi một chút có hay không nguyện ý qua kế. Không, đã chọn chúng, nhà ta liền phải đứa nhỏ này. Bùi Hồi Quang cười, mang theo điểm âm chắc chắc điên si. Thẩm Hồi nước mắt rào rạt rơi xuống. Nàng dùng sức nắm chặt Bùi Hồi Quang tay. Hồi Quang, ta mang ngươi một chỗ. Mang người đi gặp một người. Nàng không đợi. Cách chương.